Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1507 Nguyên trùng cơn giận, chương 1507 Tuyệt đối không thể làm hắn thành công. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, mình bài trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nơi phát ra. Hoàng Kim ý chí tính toán hắn nơi nào còn không rõ, trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Hiện giờ là không có bất tử nguyên trùng nơi tay, năm đó nguyên sơ thần linh diệt thế một trận chiến. Bất tử nguyên trùng thủy tổ bị nguyên sơ thần linh đánh thành dập nát. Nhưng là căn cứ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đối bất tử nguyên trùng thủy tổ hiểu biết. Bọn họ có thể khẳng định bằng vào bất tử nguyên trùng thủy tổ sinh mệnh lực cũng không có thật sự. Ngã xuống chỉ là bất tử nguyên trùng thủy tổ ẩn nấp thiên phú quá cường. Hiện giờ không biết tránh ở đa nguyên vũ trụ địa phương nào, trí tuệ thần nghiệt không biết. Hắn hiện tại lại đoán được hỏa thần âm thầm trấn áp phong ấn cửu U tà thần. Tám phần là coi trọng cửu U tà thần đoạt xá năng lực. Muốn trước đoạt xá cửu U tà thần, sau đó lại dùng cửu U tà thần đoạt xá bất tử nguyên trùng thủy tổ. Kể từ đó khởi nguyên thánh thụ không ngừng không có thiên địch ngược lại cùng thiên địch cùng. Nguyên toàn thân, căn bản không cần tưởng, bất tử nguyên trùng thủy tổ khẳng định bị trấn áp ở khởi nguyên thánh thụ dưới, năm đó bất tử nguyên trùng thủy tổ trọng thương gần chết, làm một cái không có đầu óc chỉ có bản năng sinh vật. Nó khẳng định sẽ tìm kiếm có lợi cho chính mình dưỡng thương địa phương trốn tránh. Nếu lúc ấy hỏa thần mang theo tân đào tạo khởi nguyên thánh thụ liền ở chiến trường phụ cận. Bất tử nguyên trùng thủy tổ khẳng định sẽ trực tiếp tìm tới môn đi, đúng là bởi vì được đến bất tử. Nguyên trùng thủy tổ, hỏa thần mới hao tổn tâm cơ phong ấn trấn áp cửu U tà thần, kết quả không đợi hắn nghĩ đến như thế. Nào đoạt xá cửu U tà thần, kết quả đã bị vận mệnh thiên môn ám toán đến chết. Nhưng là hắn cũng ở trước khi chết bố trí hạ ba đạo truyền thừa. Này ba đạo truyền thừa chỉ sợ cũng là hắn ba loại sống lại thủ đoạn, chỉ là năm đó lần đầu tiên sống. Lại liền thất bại, trực tiếp bị nam nhân kia trấn áp ở khởi nguyên thánh thụ nội không được xoay người, hoàng kim ý chí. Mấy năm nay cũng đánh quá bất tử nguyên trùng thủy tổ chú ý, rốt cuộc một khi đoạt xá bất tử nguyên trùng thủy tổ, thậm chí có thể trái lại khắc chế bởi vì bất tử nguyên trùng thủy tổ mà ra đời trí tuệ thần nghiệt. Nhất tộc, bằng vào bất tử nguyên trùng thủy tổ cường đại sinh mệnh lực nếu có được trí tuệ tu luyện lên không? Phải giống nhau đáng sợ, đương nhiên hoàng kim ý chí cũng biết cái này khả năng tính quá thấp. Cho nên ngược lại muốn chế tạo cửu U tà thần thứ, đây là đa nguyên vũ trụ đoạt xá một loại đứng đầu. Bí bảo, đã từng ở cửu U tà thần trong tay chảy ra quá. Thứ năm sứ đồ tu luyện đại tiên đoán thần thuật chủ quản cấp tộc nhân bói toán tiên đoán. Bản thân đọc rộng trong tộc tàng thư ở một ít trong truyền thuyết không thiếu ghi lại cửu U tà thần. Thứ lợi hại, nghĩ kỹ này đó. Sao có thể làm hoàng kim ý chí đoạt xá bất hủ bất tử nguyên trùng, bất tử nguyên trùng thủy tổ. Nghiêm khắc tới nói cũng là nguyên sơ thần linh chi nhất. Làm nguyên sơ thần linh bất tử nguyên trùng thủy tổ căn bản không có hậu đại. Sở hữu bất tử nguyên trùng đều là bất tử nguyên trùng thủy tổ dùng một loại đặc thù thiên phú phân. Loại mà đến, bất tử nguyên trùng thủy tổ, có thể đem tự thân phân liệt thành vô số thân thể, mỗi một cái đều hoàn toàn độc lập. Đồng thời phân liệt qua đi còn có thể một lần nữa tụ tập lên. Đương nhiên phân liệt càng nhiều thực lực liền càng thấp. Nếu là bất hủ trình tự bất tử nguyên trùng từ đầu đến cuối chỉ ở trí tuệ thần nghiệt khống chế hạ. Phân liệt ra tới quá một cái, loại này phân liệt. Làm bất tử nguyên trùng thủy tổ sinh mệnh lực càng cường. Nhưng là lại cũng thành bất tử nguyên trùng thủy tổ nhược điểm mơ siêu trực tiếp đoạt xá bất tử. Nguyên trùng thủy tổ, năm đó trí tuệ thần nghiệt nhất tộc cũng chưa làm được, bọn họ tuyển một con đường khác. Đoạt xá bất tử nguyên trùng thủy tổ một cái phân liệt thể. Sau đó làm cái này phân liệt thể trở về bản thể. Kể từ đó đoạt xá bộ phận ý thức tự nhiên cũng dung nhập bất tử nguyên trùng thủy tổ trong cơ thể. Như vậy tuy rằng vô pháp hoàn toàn đoạt xá hoàn toàn khống chế. nhưng là có thể ảnh hưởng một vài liền đủ để sử dụng bất tử nguyên trùng thủy tổ, hoàng kim ý chí. Hiện tại, khẳng định là đánh cùng năm đó trí tuệ thần nghiệt giống nhau chú ý, cho nên quyết không thể làm hắn thực hiện được, cửu u tà thần thứ muốn đoạt lại đây. Mà cái này bất tử nguyên trùng thủy tổ hắn cũng muốn đoạt xá. Tuy rằng không biết cái này có thể khắc chế vận mệnh thiên môn khống chế giả nhiều ít. Nhưng là suy yếu một phần tương lai quyết chiến hắn liền nhiều một phần thắng, nguyên tiêu mang. Lên song tử gương mặt giả. Song tử gương mặt giả dung nhập thần hồn đã hóa thành thứ năm sứ đồ, lấy ra thời không vạn bảo hà. Cùng bất hủ cự hạm, căn bản không cần luyện hóa đã trực tiếp nắm giữ. Hắn muốn lấy thứ năm sứ đồ thân phận, cướp đi bất tử nguyên trùng không nói. Đồng thời còn muốn lập hạ phá hư hoàng kim ý chí kinh thiên âm mưu công lao, chỉ có như vậy. Mới có thể rời đi hiện giờ bị chân lý thiên môn tự mình giám thị nguyên thủy tổ điện thay thế được. Thứ năm sứ đồ, nguyên tiêu mới biết được chính mình thắng có bao nhiêu may mắn, bất hủ ý chí lĩnh vực. Bản thân đã cùng thiên địa pháp tắc hoàn toàn đồng hóa vì nhất thể. Thứ năm sứ đồ nắm giữ đại tiên đoán thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật. Hắn có thể ở bên trong lĩnh vực hoàn toàn biết trước địch nhân nhất cử nhất động. Lại mượn dùng đại nhân quả thần thuật triển khai nhằm vào phản kích lúc ấy một trận chiến nếu không. Phải chân thật lĩnh vực hoàn toàn che chắn tự thân trong ngoài. Thứ năm sứ đồ chưa chắc sẽ bại cho hắn, lúc này thứ năm sứ đồ ý chí lĩnh vực cùng tự thân chân thật. Lĩnh vực chồng lên, này hiệu quả xa xa không phải một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Ở trong đó dung nhập vận mệnh cùng thời gian từ từ pháp tắc sau tân sinh ý chí lĩnh vực vô luận. Cường độ vẫn là phụ gia năng lực đều tăng lên hơn 10 lần, liền này một hồi trì hoãn. Hoàng kim ý chí đã xé mở một cái thông hướng dưới nền đất chỗ sâu trong thông đạo, hắn ở bên này lớn. Như vậy động tĩnh, ngầm chỗ sâu trong bất tử nguyên trùng như thế nào sẽ cảm giác không đến. Bị nhốt ở nguyên thủy tổ địa chỉ có thể ăn đất nhiều năm như vậy. Dù cho chỉ có bản năng cũng đủ để cho bất tử nguyên trùng đối âm mặt căn nguyên cừu hận gì. Thường, chỉ là trước kia vị diện căn nguyên bị phong ấn. Bất tử nguyên trùng vô luận như thế nào đều phá không khai phong ấn. Hiện tại phong ấn không có mà bất tử nguyên trùng cũng bị bừng tỉnh. Tự nhiên là bản năng hướng về phía hoàng kim ý chí vọt ra, ầm vang. Địa long xoay người. Phạm vi mấy chục năm ánh sáng đại địa bị bất tử nguyên trùng từ ngầm sốc bay lên tới, nguyên tiêu. Lúc này mới kinh giác, bất tử nguyên trùng so với hắn tưởng tượng càng khủng bố, lúc trước chứng kiến bất tử nguyên trùng. Kia chỉ là ở ngủ say trạng thái hình thể thu nhỏ lại giảm bớt đối năng lượng tiêu hao. Hiện giờ thức tỉnh lại đây chỉ là thân thể đường kính liền vượt qua 50 năm ánh sáng. Mà này vẫn là ở nguyên thủy tổ địa đói bụng vô số năm dinh dưỡng bất lương bất tử nguyên trùng, bất tử nguyên trùng chui ra mặt đất, trên đầu tràn ngập hung tàn nguyên thủy giết chóc hai mắt nhìn về phía hoàng kim ý chí, ngửa đầu. Hướng thiên mấp máy khẩu khí mở ra, từ giữa phun ra đầy trời màu trắng sợi tơ, này đó sợi tơ lên cao đến nhất định độ cao hướng bốn phương tám hướng chảy ra mở ra. Cuối cùng lấy một cái hình tròn rơi rụng xuống dưới hóa thành một cái bao phủ trụ đại địa nửa vòng. Tròn, nguyên bản mềm hóa phun ti, ở rơi xuống đất sau biến cứng cỏi vô cùng. Đại địa giống như đậu hủ giống nhau bị sợi tơ cắt khai, này còn chỉ là bắt đầu. Sợi tơ biến thành nửa vòng tròn kén xác, mặt ngoài bắt đầu ngưng tụ ra từng giọt màu trắng chất lỏng. Này đó chất lỏng hóa thành sền sệt màn mưa. Hướng về nửa vòng tròn kén xác nội bao phủ đại địa rơi xuống. Rơi xuống trên đường nơi đi qua một mảnh lỗ trống nổ vang, không gian bị ăn mòn. Pháp tắc bị ăn mòn, liền huyết sát chi khí đều bị ăn mòn dung nhập trong mưa, này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Chờ đến hoàng kim ý chí phản ứng lại đây đã bị nhốt ở trong đó. Mà này đó sền sệt ăn mòn chất lỏng ở bất tử nguyên trùng khống chế hạ số lượng không ít đều vây quanh hướng hoàng kim ý chí, bức hắn không thể không hướng ngầm chỗ sâu trong trốn tránh, nhưng là thực mau. Hoàng Kim Ý Chí liền lao ra mặt đất, bởi vì hắn đã phát hiện. Này nửa vòng tròn kén xác nguyên lai không phải nửa vòng tròn, mà là tròn trịa nhất thể. Dưới chân đại địa trên thực tế đã bị bao vây ở bên trong. Hắn nếm thử quá bản mạng trận khí một kích, nhưng là bị phá hư tròn trịa kén xác chỉ là khoảnh khắc đã khôi phục như lúc ban đầu, nếu toàn lực. Một kích, nhưng thật ra có thể đánh vỡ tròn trịa kén xác đi ra ngoài, chỉ là muốn đoạt xá bất tử nguyên trùng. Hắn hiển nhiên không thể cùng bất tử nguyên trùng cách một cái kén xác tiến hành đoạt xá. Chưa xong còn tiếp, hết chương.